Đặc thù không gian, quyển 6 chương 71, Vu Thần ba độ hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, có chút nguy hiểm. Đường Hương Hương nói, sư tôn, hiện tại những người biết không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có con và người cùng với Kim Phượng Thi Nhân. Con hy vọng người không nói chuyện này với bất cứ ai. Đồng thời con hy vọng người không nên gấp gáp, chuyện đến tình trạng như vậy, chỉ có thể dựa vào anh Vũ tự mình đi giải quyết. Loại chiến đấu cấp bậc giống như bọn họ chúng ta căn bản là không cách nào tham dự vào được. Ta không được nhưng con có thể, Tuyết Cơ nói, chẳng lẽ con đã tiếp cận lực lượng của đến Vu Thần mà cũng không thể đi trợ giúp Tiểu Vũ sao? Đúng vậy, Đường Hương Hương buồn bã gật đầu, nói, sư tôn, anh Vũ là người con yêu thương nhất, cho dù là có một chút phương pháp xử lý con cũng sẽ không buông tha. Nhưng trên thực tế, nguy cơ trước mắt của anh Vũ, ngay cả con cũng không giúp được chút nào. Điều con có thể làm chính là giúp anh Vũ thủ hộ thật tốt thế giới sự thật. Đợi chờ tin tức tốt của anh ấy, đợi anh ấy trở về. Hương Hương, theo lời con nói thì Bạch Mi Tổ Sư có vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con có chứng cứ hay không? Vẻ mặt Tuyết Cơ trở nên vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Sư tôn, con cảm ứng được Bạch Mi lão tổ cùng Quang Minh Tôn Thần một mực âm thầm qua lại. Hơn nữa, lần trước chuyện Uông Kiếm nổi điên, con liền nghi ngờ là do ông ta một tay giàn dựng. Đường Hương Hương nghiêm túc nói, con nói như vậy tình huống của Vu Thần ba độ cùng Uông Kiếm là giống nhau. Bọn họ đều là bị lực lượng bên ngoài kích thích, lực lượng tăng vọt gấp trăm lần sao. Mà hết thảy chuyện này người khởi xướng chính là Quang Minh Tôn Thần. Về phần Bạch Mi Tổ Sư, hắn là đồng lõa, Tuyết Cơ cao mày nói, Bạch Mi Tổ Sư tại sao lại làm như vậy? Đúng vậy, con cũng vậy đang suy nghĩ vấn đề này. Đường Hương Hương nói, cho đến bây giờ con cũng không hiểu rõ ràng vấn đề này là chuyện gì xảy ra. Hương Hương, bất kể thế nào ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Con cũng biết Bạch Mi Tổ Sư lúc này vẫn là người đáng tin cậy của thế giới sự thật. Nếu con nói như vậy, sẽ rất ít có người tin tưởng. Coi như là ta cũng không thể tuyệt đối tin tưởng, ta cũng sẽ không tùy tiện đi hoài nghi Bạch Mi Tổ Sư. Tuyết Cơ suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Hương Hương, chuyện này cũng đừng có làm lớn ra, chỉ mấy người chúng ta biết là được. Vâng, Đường Hương Hương nghiêm túc nói. Sư Tôn, người yên tâm, con hiểu được nên làm như thế nào. Sư Tôn, ngày hôm qua con cùng Kim Phượng Thi Nhân trao đổi với nhau. Anh Vũ có ý là muốn tập trung ưu thế lực lượng thế giới sự thật để quyết chiến. Con cảm thấy chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta phải giám thị Bạch Mi đạo nhân, không cho hắn làm chuyện xấu. Chuyện này cứ giao cho ta làm, Tuyết Cơ chủ động nói. Không được, Đường Hương Hương cự tuyệt nói. Quá nguy hiểm, lấy tu vi của người đi giám thị Bạch Mi đạo nhân, rất dễ dàng sẽ bị ông ta phát hiện, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Con đã đáp ứng anh Vũ rồi, con sẽ giúp anh ấy thủ hộ tốt thế giới sự thật. Nếu như người xảy ra chuyện, sau này làm sao con có thể đối mặt cùng anh Vũ? Hương Hương, Tuyết Cơ còn muốn nói chút gì, lại bị Đường Hương Hương cắt đứt. Sư tôn, cứ như vậy đi, không bàn cãi nữa, thế cục trước mắt hết sức nguy hiểm. Chúng ta là người thân cận bên cạnh anh Vũ, nếu như không thể giúp anh ấy vậy thì cũng đừng tạo ra thêm phiền toái cho anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta hãy cùng nhau mong đợi anh Vũ sáng tạo kỳ tích đi. Đúng vậy, con nói đúng, Tuyết Cơ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tiểu Vũ đích xác là người sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Ta tin tưởng lần này, hắn còn có thể trước sau như một loại sáng tạo ra kỳ tích nữa. Cùng ngày hôm đó, tại tiên cảnh gió êm sóng lặng. Thậm chí yên tĩnh đến nổi có chút đáng sợ, Long Vũ Thủy Chung cảm thấy đây là sự bình yên trước khi bão táp. Trong khoảng thời gian này, không chỉ không có tin tức của ba độ, ngay cả tin tức của Thiên Nguyên cũng hoàn toàn biến mất. Long Vũ mấy lần thử nghiệm hy vọng có thể liên lạc với Thiên Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Kể từ khi Kim Phượng Thi Nhân rút lui, bên trong tiên cảnh chỉ còn lại Tây Vương Mẫu thống soái tiên tướng. Có lẽ là không rảnh đi quản lý, cả tiên cảnh liền có chút hỗn loạn. Thậm chí nhiều lần xuất hiện nội chiến, đối với lần này, Long Vũ cũng lười để ý tới. Trước đây, hắn cũng đã khuyên qua những chiến tướng tiên cảnh này, khuyên bọn họ mau rời khỏi nơi này. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không có tiếp nhận lời khuyên của hắn. Những việc nên làm Long Vũ đã làm, chính bọn hắn muốn chết, điều này cũng không thể trách ai được. Sáng sớm, Long Vũ ở giao trì tản bộ thấy Tây Vương Mẫu đang vội vã đi tới. Từ ngày hắn bạo dâm Tây Vương Mẫu trong khoảng thời gian này, hai người không phải là cừu nhân nhưng còn hơn cả cừu nhân. Cơ hồ liền từ đó tới nay cũng không nói lời nào. Tây Vương Mẫu, good morning, Long Vũ giống như là không có chuyện gì, chủ động lên tiếng chào hỏi. Tây Vương Mẫu vững vàng nhìn thẳng vào mắt Long Vũ,